Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, lần nữa triệu hoán thần ma quân đoàn. Ai có thể nghĩ đến Tào Chính Thuần thủ đoạn trực tiếp mà tàn nhẫn, lại nhìn cái kia một mặt ấm áp tiếu dung, cùng đi sự tình hoàn toàn không tương xứng. Không phải Đại Tần hoàng tử, nói giết liền giết, lời này bên trong ý vị, ai đều nghe ra được. Hắn chỉ trung tại Trần Sơ Kiến, trung tại Đại Tần hoàng tử mới là chủ tử. Hoàng tử khác cái gì? Như giết sâu kiến, phàm là uy hiếp Đại Tần cùng Trần Sơ Kiến, nên làm sao giết, liền làm sao giết. Quả thật, Tào Chính Thuần tâm ngoan thủ lạt, xử sự cấp tiến trí cực, nhưng trung, ngu trung, hết thảy lấy Trần Sơ Kiến làm trung tâm. Đây là Trần Sơ Kiến coi trọng một chút, nguyên thần bị ngạnh sinh sinh kéo ra, đoàn huyền quân tàn thi rơi xuống khỏi không, nguyên thần giữ tợn gào thét, lại bị Tào Chính Thuần đột nhiên bóp túm, như muốn đem bóp nát, đau đến đoàn huyền quân kêu thê lương thảm thiết. Nguyên thần bên trên tra tấn thống khổ, xa so với nhục thân bên trên đau nhức rõ ràng hơn. Bên cạnh bị câu cầm Nam Cung Vân sợ tè ra quần, thần sắc trắng bệch, lại mang hoảng sợ, nước tiểu tích từ quần cộc nhỏ xuống, để Nam Cung ra mặt người sắc khó xử. Tha ta một mạng, ta sai rồi, miệng ta tiện, ta đáng chết. Nam Cung Vân điên cuồng cầu xin tha thứ. Đã đáng chết, vậy Tạp gia liền thành toàn ngươi đi. Tào Chính Thuần một tay chế trụ Nam Cung Vân đầu. A a, còn không có động thủ. Nam Cung Vân lại bắt đầu hoảng sợ thét lên. Dừng tay, bảy vương tộc, hai cái người hộ đạo sắc mặt cự là khó coi. Lửa giận cuồng thịnh dưới, từng bước ép sát, thần tấn dòng chính quân đoàn không ngừng hội tụ. Đoàn huyền quân kết cục không thể nghi ngờ là để song phương triệt để vạch mặt. Đoàn Thành Nghiệp mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo mà phẫn nộ nói: các ngươi một cái đều trốn không thoát. Truyền lệnh thần tấn dòng chính quân đoàn toàn bộ vây công nội cung, đem bên trong người toàn xử tử. Đoàn Thành Nghiệp tức giận hạ lệnh, thần tấn dòng chính quân đoàn tại 10 cái thần tướng xuất lĩnh dưới, đem nội cung vây quanh một tầng lại một tầng, răng rác. Tào Chính Thuần mắt cũng không chớp cái nào, liền đem Nam Cung Vân đầu vặn xuống, kết thúc kêu thảm, đồng thời đem đoàn huyền quân nguyên thần đẩy ra, ngăn tại tiến công mặt người trước. Tạp gia đến muốn nhìn một chút, các ngươi hoàng thế tử có trọng yếu hay không? Tào Chính Thuần cười lạnh, nháy mắt, tất cả mọi người ngừng lại. Đoàn Tố Tố lúc này truyền âm cho Trần Sơ Kiến nói: thần tấn dòng chính quân đoàn chính là triều đình dòng chính quân đoàn, chiến lược khủng bố, bọn hắn đã nắm giữ đại thế, nếu không rút lui trước lui. Trần Sơ Kiến chắp tay sừng sững, trầm mặc không nói, ngóng nhìn vô cùng vô tận quân đội tập kết. Đoàn Thành Nghiệp ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm bị nắm chắc sinh tử đoàn huyền quân, trong mắt hung ác, hô, nhị đệ không cứu nổi, trước loạn quốc chi tặc diệt trừ, bằng không thì thần tấn Giang Sơn liền rơi vào thành tay người khác. Đoàn huyền quân dù cũng là hoàng thế tử, nhưng hắn chết, hoàng vị liền không người cùng hắn tranh đoạt. Vô độc bất trượng phu, bảy vương tộc người trưởng đà. Mấy cái người hộ đạo chuyển mắt nhìn chăm chú Đoàn Thành Nghiệp, ánh mắt lấp lóe, ngược lại là bội phục Đoàn Thành Nghiệp hung ác, nên bỏ liền bỏ, còn lo lắng cái gì? 1 triệu dòng chính quân đoàn, ta liền không tin bắt không được nho nhỏ một trong đó cung. Giết, toàn giết. Đoàn Thành Nghiệp càng điên cuồng lên, đoàn huyền quân mà chết, đoàn Tố Tố cũng chết, cái kia thần tấn liền hắn một cái hoàng tử, hoàng vị chính là của hắn. Dãy dụa tuyệt vọng đoàn huyền quân càng tuyệt vọng hơn, không thể tin vào tai của mình. Đoàn Thành Nghiệp dĩ nhiên không để ý sinh tử của hắn. Đoàn Thành Nghiệp, hắn gào thét một tiếng, bị Tào Chính Thuần bóp nát, giết. Thần Tấn dòng chính quân đoàn cũng gầm thét giết vào nội cung. Đem Tấn Viên trà đạp sạch sẽ, nhanh triệt thoái phía sau. Đoàn Tố Tố lúc này hạ lệnh, bọn hắn người quá ít, lại đại bộ phận là tông môn đệ tử, khó mà chống lại 1 triệu dòng chính quân đoàn. Trần Sơ Kiến không động, trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hô, hệ thống, triệu hoán thần ma quân đoàn. Ngài sử dụng triệu hoán thần ma quân đoàn cơ hội 1 lần. Ngài thu hoạch được 7.000 bạch bào quân. Tu vi, linh hải đỉnh phong, kỹ năng, thẳng tiến không lùi. Ngài thu hoạch được 1 vị thần ma lãnh chúa. Trần Khánh Chi, chủng tộc, nhân tộc, tu vi, thông thiên 7 tầng, vũ khí, huyền vũ mâu, thuẫn thiên kiếm, bạch bào quân. Thuộc về thần ma hóa bạch bào kỵ binh, đột phòng lực lượng khủng bố, thần ma lãnh chúa là Trần Khánh Chi, bạch bào quân. Trần Sơ Kiến nội tâm bỗng nhiên mừng, Nam Bắc triều thời kỳ, 7.000 chúng, từ Chất Huyện đến Lạc Dương, chỗ hướng vô địch, lấy ít địch nhiều thần quân, lấy 7.000 người đối kháng danh tướng ngươi Chu Vinh xuất lĩnh 1 triệu đại quân. Kém chút làm cho lui vô địch chi sư, hơn nữa còn bổ sung thêm 1 vị thần ma, niềm vui ngoài ý muốn. Ầm ầm, Trần Sơ Kiến vừa sải bước trước, để hướng về sau rút lui Đoàn Tố Tố mấy người, đều bước chân dừng lại, mà Đoàn Thành Nghiệp mấy người, thì sát cơ nở rộ, không nể mặt mũi, cũng lại không bận tâm, chỉ hô một câu. Ai có thể đánh giết Trần Sơ Kiến? Phong Hầu, mau lui lại. Đoàn Tố Tố đều kêu đi ra. Nhưng Trần Sơ Kiến thần sắc thản nhiên, đột nhiên nâng lên một cái tay, tuôn ra vô tận kim ô hỏa diễm chảy ra thiên địa. Chỉ thấy hắn uy nghiêm quát một tiếng, chấm quân đội, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Ầm ầm, kim ô hỏa diễm bên trong liên tục xuất hiện vòng xoáy, kinh người rung động ánh mắt một màn, liền phát sinh ở đám người nhìn chăm chú, một đạo bạch bào thân ảnh cầm trong tay huyền vũ mâu. Xông ra vòng xoáy, mâu quang bắn ra ngàn vạn đạo, chiếu rọi thiên địa, sau lưng vòng xoáy, lần lượt bước ra vô số bạch bào quân giáp, tất cả đều là linh hải cảnh, dám can đảm phạm Ngô Hoàng uy. Giết, Trần Khánh Chi vượt không, tức giận quát một tiếng, mới xuất hiện, lợi dụng huyền vũ mâu đánh giết 1 tôn thần tấn dòng chính quân đoàn thần tướng. Thấy được Đoàn Tố Tố, Cổ Kiếm Hồng, Cảnh Y Tuyết các loại người, nghẹn họng nhìn chân chối, lại là 1 chi thần bí quân đội, trước đó 5.000 quỷ quân, đã khủng bố đến cực hạn, được xưng U Linh Quân. Rất nhiều người cũng không biết xuất xứ, công phạt tỳ hưu cổ quốc 1 trận chiến, giết phá 400.000 tỳ hưu quân đoàn dương danh về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà nay, cái này bạch bào quân lại hiện, tất cả đều là linh hải, đều không ngoại lệ, Trần Sơ Kiến đến cùng có bao nhiêu át chủ bài. Nam nhân này thần bí đáng sợ, giống như thần đồng dạng. Đặc biệt là Đoàn Tố Tố, biết được Hàn Tín, Triệu Tử Long cũng là thủ hạ của người đàn ông này. Nàng liền cảm thấy không thể tưởng tượng được, phảng phất Trần Sơ Kiến chính là chí cao thần, không gì làm không được tiên. Cái này cái nam nhân mang tới, thật sự là kỳ tích, biến cố như vậy, ai đều không nghĩ tới. Phòng bị hết thảy, cuối cùng vẫn là xem thường Trần Sơ Kiến. Giết, Đoàn Thành Nghiệp rút ra chiến kiếm, khởi xướng công kích, toàn thành đều giết, 7 vương tộc người trưởng đà, cùng người hộ đạo, còn có dấu ở trong bóng tối 7 vương tộc thông thiên cường giả. Cùng hiệp trợ Đoàn Thành Nghiệp cùng đoàn huyền quân hoàng thất cao thủ, dồn dập giết ra, mới ra, chính là 10 mấy tôn, thấy được Đoàn Tố Tố tâm hoảng sợ, Xuân Thu Kiếm Trì. Thể tông nhóm thế lực người cũng không có lại triệt thoái phía sau, thẳng hướng thần tấn dòng chính quân đoàn. Thấy nhà mình đệ tử giết tới, Cổ Kiếm Hồng, Mạch Huyền Tịch các thông thiên cường giả cũng là không thể ngồi xem mặc kệ, thẳng hướng những cái kia thông thiên cường giả. Trần Khánh Chi là thông thiên 7 tầng, đủ có thể quét ngang 7 vương tộc người trưởng đá. Tào Chính Thuần càng là khủng bố, thần ma bản đồng tử công, bất phá chân cương phòng ngự vô địch. Thông thiên 8 tầng đủ có thể treo lên đánh thông thiên 9 tầng đỉnh phong. Vũ hóa đều có thể gánh. Hắn động thủ, cục diện cơ hồ áp đảo. Trần Sơ Kiến chắp tay quay người, nhìn liếc mắt Đoàn Tố Tố, liền vượt hướng vào phía trong cung chỗ sâu, thấy sượt qua người người. Chưa nhìn liếc mắt, Đoàn Tố Tố nội tâm đắng chát. Một câu kia thần tấn nên đổi chủ, không chỉ có là nói cho Đoàn Thành Nghiệp mấy người nghe, cũng là nói cho nàng nghe. Nàng quả nhiên là bị đùa bỡn tại lòng bàn tay. Bất quá, hắn đây là muốn một mình đi chỗ sâu khiêu chiến thần tấn hoàng thất nội tình sao? Đây chính là tích lũy 8.000 năm nội tình. Vũ hóa cảnh trở lên cường giả bước vào, đều có đi không về. Là Hải Sơn nguy hiểm nhất chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.